Thể Tu Chi Tổ, chương 1170, Ngoại Tượng Hiền Hóa. Cocchuyenaudio.com. Tề Quốc Trung Châu, Nhất Nguyên bí cảnh lối vào bên ngoài, còn lại mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ chính tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trước kia kia vạn dặm không mây trên bầu trời, không biết lúc nào nhiều một mảng lớn mây đen, phiến khu vực này trở nên lờ mờ vô cùng, bất quá những mây đen này tựa hồ đã mất đi một loại nào đó lực ngưng tụ, đen nhánh đám mây tại dần dần tiêu tán, mặc dù như thế, bên trong tản ra lực lượng hủy diệt vẫn như cũ lệnh người phía dưới kinh hãi không thôi, có điểm giống hóa hình lôi kiếp, nhưng khí tức muốn đáng sợ nhiều lắm, phương vị của nó chính đối Nhất Nguyên bí cảnh, chẳng lẽ là cái nào đó đỉnh cấp yêu thú tại bí cảnh bên trong đột phá đến cấp 8. Tiền Cảnh Sơn thì thào nói nhỏ, Từ Tuấn lơ lửng tại hắn bên người, lông mày nhẹ trao lại nói. Theo thiếp thân biết ma thú đột phá đến cấp 8 cũng không có tan thành hình người nói chuyện, yêu thú tại bí cảnh bên trong ma khí hoàn cảnh, sợ là cũng không thể tu luyện đi. Tiền Cảnh Sơn lắc đầu nói. Bí cảnh bên trong mặc dù có không ít thuần chủng ma thú, nhưng vẫn là có không ít yêu thú huyết thống, cũng có khả năng dẫn động hóa hình lôi kiếp. Đáng tiếc Nhất Nguyên bí cảnh nhìn có thể ngăn cách thiên địa lôi kiếp cảm ứng, yêu thú không thông qua lôi kiếp tẩy lễ căn bản không có thể chân chính đột phá. Từ Tuấn cảm thán một tiếng nói, cái này lôi kiếp nhìn qua thanh thế như thế to lớn, còn yêu thú kia sở cũng là tư chất kinh người, đáng tiếc. Bí cảnh cửa vào một bên khác, Lục Khôn cùng Hoàng Tiểu Vân lơ lửng ở giữa không trung, bọn hắn nhìn xem trên không dần dần tiêu tán kiếp vân, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ở sâu trong nội tâm lại kích động không thôi. Thể tu đệ tử đã tiến vào bí cảnh hơn một tháng, mà lại kiếp vân khí tức so năm đó Hoàng Tiểu Vân đám người to lớn hơn, hiển nhiên là Tiểu Kim đột phá thành công dẫn động. Nhất Nguyên bí cảnh chính như Lục Khôn suy luận như thế, có thể ngăn cách thiên địa lôi kiếp. Điểm này đối luyện thể các ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng. Nếu như cốt bảo đại thành thể tu tại Nhất Nguyên bí cảnh bên trong đột phá, chẳng khác nào đem thể tu lôi kiếp trì hoãn một năm này chỉ cần không toàn lực thôi động ma năng, liền có đầy đủ thời gian quen thuộc nhục thân nguyên lực, mô phỏng thể tu chiến kỹ. Chờ rời đi bí cảnh về sau, độ kiếp tỷ lệ thành công tăng nhiều, nói một cách khác cái này Nhất Nguyên bí cảnh liền là một chỗ thể tu độ kiếp thánh địa. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn phía trên đã tiêu tán không còn mây đen, trong lòng đã có dự định. Hết thảy có thể gia tăng cốt biến kỳ số lượng đồ vật đều là luyện thể các nhất định phải được chi vật, 300 năm sau, cái này bí cảnh liền không cần thiết để bên ngoài người tham gia. Tiểu Kim thành công đột phá, tiếp xuống liền nhìn cái khác ba tên tiểu gia hỏa. Trong lòng của hắn nói nhỏ hai câu, liền đem tâm thần một lần nữa chìm vào nhục thân bên trong. Bây giờ khoảng cách Lục Khôn trở về Tây Nam, đã qua hơn 80 năm, những năm gần đây, hắn cơ hồ đều đang bế quan bên trong vượt qua tu vi, tốc độ tiến triển vượt quá tưởng tượng. Trước kia Lục Khôn coi là, 10 thành sinh mệnh cường độ nội tạng, có thể dung nạp sinh mệnh chi lực số lượng, chẳng qua là lúc đó nhục thân tổng lượng, theo sinh mệnh chi lực tăng lên, nội tạng dung nạp tỷ lệ, sẽ dần dần hạ thấp 9 thành, 8 thành, thẳng đến 5 thành. Cocchuyenaudio.com. Nhưng mà ai biết 10 thành nội tạng cường độ là theo tỷ lệ tới, nói cách khác mặc kệ hắn sinh mệnh chi lực tăng thêm bao nhiêu, nội tạng đều chiếu đơn thu hết, có thể toàn bộ dung nạp xuống đi. Điều này sẽ đưa đến, sinh mệnh chi lực số lượng dự trữ càng lớn, tốc độ tu luyện của hắn liền càng nhanh, mà lại loại này năng lượng là thông qua hấp thu tinh huyết tăng lên, theo cốt biến trung kỳ tinh huyết nồng độ tăng lên, tu luyện hiệu suất cũng không thể so sánh nổi. Lục Khôn tại hơn 10 năm trước liền đem sinh mệnh chi lực tu luyện tới cực hạn, tồn lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi, ngược lại là huyết dịch cường độ tăng lên, một năm trước mới đạt tới cực hạn. Bây giờ huyết dịch giống như trào lên thủy triều, tại trong mạch máu lao nhanh, thậm chí có thể phát ra oanh minh hải khiếu âm thanh. Cùng cốt biến sơ kỳ bắp thịt cường độ biến hóa khác biệt, lúc này huyết dịch nồng độ trọn vẹn là lúc đầu gấp 2. Từ cái này mấy phương diện đến xem, Lục Khôn đều đã đạt đến cốt biến trung kỳ đỉnh phong, mặc dù lực lượng không có quá lớn tăng trưởng, huyết dịch cũng không thể dự trữ ma năng, nhưng hắn tiếp tục sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Nếu như tại hơi tiêu hao nội tạng tình huống dưới, hắn thậm chí có thể đánh ra hai lần ma long nhận lớn nhất uy năng, đồng thời nhục thân tiếp tục lực phòng ngự càng thêm kinh người, lần nữa đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, Lục Khôn lực lượng sẽ gia tăng không ít. Huyết dịch tu luyện thời cơ, là tại gân bắp thịt bên trên, bất quá chuyển hóa làm xương cốt điểm đột phá, lại là toàn thân xương cốt khớp nối. Trong thân thể hơn 200 khối xương, đều là thông qua khớp nối điểm kết nối, chỉ bất quá có là động quan tiết, có là tĩnh khớp nối, những này khớp nối ở giữa có một tầng xương sụn, giảm bớt lẫn nhau ở giữa ma sát, hắn cường độ muốn so xương mật chất lơi lỏng rất nhiều, thích hợp nhất trở thành huyết dịch chuyển xương điểm vào. Huyết dịch muốn chuyển hóa làm xương cốt, không có khả năng trực tiếp biến thành cứng rắn xương mật chất, muốn từ khớp nối thẩm thấu, lại thông qua hắn từ ma viên biến lĩnh ngộ chuyển hóa chi pháp tiến hành biến hóa. Nếu như thành công, huyết dịch tại xương cốt nội bộ từ tương đối mềm mại xương lỏng chất dần dần giao qua cứng rắn xương mật chất đến thực hiện xương cốt tăng lớn. Dựa theo Lục Khôn suy luận, sau khi đột phá, huyết dịch thậm chí có thể lấy xương cốt khớp nối là tiết điểm, lâm thời sinh trưởng ra cốt thứ. Mặc dù có minh xác mạch suy nghĩ, nhưng ta xương cốt quá mức kiên cố. Lục Khôn lộ ra vài phần bất đắc dĩ, hắn trước đây không lâu thử một lần đột phá cuối cùng đều là thất bại. Huyết dịch thuận lợi từ khớp nối tiến vào xương cốt nhưng tại chuyển hóa xương cốt quá trình bên trong, nhận xương cốt bên trong ngân long vẫn thạch trở ngại. Loại tài liệu này tăng lên cốt bảo trình độ cứng cáp lại sẽ tại huyết dịch chuyển hóa xương cốt quá trình bên trong, đem cái sau đè ép vỡ nát rơi, dẫn đến mới xương không cách nào thành hàng. Lục Khôn trong lòng khổ não không thôi, ngân long vẫn thạch để hắn tại cốt biến trung kỳ liền có thể thi triển pháp tướng thiên địa tăng cường xương cốt lực phòng ngự, mặc dù tăng cường sức chiến đấu, nhưng cũng làm cho hắn đột phá độ khó tăng nhiều. Góc truyện audio.com Nếu như huyết dịch có thể lại cường hóa hai thành, ngược lại có khả năng xông phá ngân long vẫn thạch đè ép, sinh trưởng bước phát triển mới xương cốt thể, nhưng hôm nay, coi như tại ma viên biến trạng thái tu luyện, huyết dịch cũng vô pháp tăng lên mảy may. Nhục thân một thể hóa, huyết dịch tham khảo là ta xương cốt bản thân cường độ, ngân long vẫn thạch gia trì bộ phận cũng không có khuếch tán cho huyết dịch. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ ngoại lực xách lít máu cường độ, nhưng có đồ vật gì có thể cường hóa huyết dịch đâu. Lục Khôn lơ lửng ở giữa không trung, rơi vào trầm tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua thời gian nửa tháng, trên bầu trời một tiếng sấm rền âm thanh, đem bí cảnh cửa vào tất cả mọi người bừng tỉnh, đồng thời cũng đánh gãy Lục Khôn suy nghĩ. Một mảnh so trước đó tiểu không ít kiếp vân, tại bí cảnh trên không chậm rãi hội tụ. Lại có một tên đệ tử thành công. Trong lòng của hắn vừa toát ra câu nói này, trên bầu trời ngay sau đó lại vang lên hai đạo tiếng sấm. Mấy đạo tiếng sấm bên tai không dứt, phía dưới nhất nguyên bí cảnh lối vào cấm chế, đều chớp động lên sáng chói ngân sắc quang mang, bên trong không ít ma linh khí bị cướp vân chi lực cưỡng ép dẫn động ra, hướng không trung hội tụ. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Khá lắm, ba người bọn hắn toàn đều thành công. Một bên Hoàng Tiểu Vân, càng là kích động thân thể run rẩy lên, lấy ba tên đệ tử tư chất tăng thêm hơn 9 tháng thời gian giảm sóc vượt qua lôi kiếp khả năng cực cao. Cái này mang ý nghĩa, luyện thể các sắp thêm ra ba tên cốt biến kỳ thể tu. Lục Khôn bờ môi khẽ nhúc nhích thần thức truyền âm nói. Tiểu Vân, ngươi bây giờ chạy về luyện thể các để nhà huynh cùng phương viện tiên tử đến đây, chờ mấy vị này đệ tử rời đi bí cảnh tiên kiếp liền sẽ lần nữa giáng lâm, chúng ta cùng nhau vì đó hộ pháp. Vâng, sư phụ, Hoàng Tiểu Vân vẻ mặt hưng phấn làm sao cũng không che giấu được thể nội ma năng phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phương nam kích bắn đi. Trên bầu trời lôi kiếp dị động cùng luyện thể các hai người cổ quái hành vi, dẫn tới tiền cảnh Sơn cùng Từ Tuấn nhìn sang, bọn hắn nhìn nhau, không khỏi khống chế lấy độn quang, hướng Lục Khôn bay tới chuyện mắc hài. Não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.